Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 144, chết, sinh, kinh hỷ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên xuất hiện thanh âm chọc đến Mộ Dung Thanh Hàn. Nhanh chóng mở hai mắt, ở trước mắt hắn, thân hình tựa hồ rộng lớn có thể giúp hắn che đậy hết thảy. Trường Không Vô Kỵ gắt gao bảo vệ hắn, tựa hồ ở hắn phía sau, thế gian không còn có bất cứ thứ gì có thể thương đến chính mình. Ngắn ngủn nháy mắt, Mộ Dung Thanh Hàn tâm thần đều bị chinh phục, nhưng là hắn minh bạch hai đại cao thủ lực lượng có bao nhiêu cường. Ở Hàn Ngọc vừa mới rách nát thời điểm, bọn họ công kích cũng không sẽ so ngày thường nhược nhiều ít. Đã bị thương Trường Không Vô Kỵ, như thế nào có thể chống cự? Vô Kỵ, ngươi tránh ra. Hắn muốn đẩy ra Trường Không Vô Kỵ, đáng tiếc đã chậm. Oanh, vang lớn thanh lại một lần chấn động toàn bộ địa mạch chung quanh, vách đá tựa hồ đều lắc lư một chút. Miễn cưỡng khởi động thiên đạo đỉnh, Trường Không Vô Kỵ bị hai đại cao thủ hợp lực đập, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, cấp tốc ngã xuống đi xuống. Phốc, càng là có một cổ màu đỏ tươi từ hắn trong miệng phun vải ra, có như vậy một sợi dừng ở Mộ Dung Thanh Hàn trên mặt. Không, Vô Kỵ! Mộ Dung Thanh Hàn kinh hoàng thất thố la lên một tiếng, hắn muốn tiến đến truy đuổi, lại căn bản không đuổi kịp. Ở này hai mắt nôn nóng nhìn chăm chú hạ, Trường Không Vô Kỵ lập tức rơi vào rồi địa mạch hạ rào sát tuyền qua chung. Thiên đạo đỉnh cái này bảo bối cũng theo sau chạy trốn đi vào, càng tựa hồ có dị vật đụng vào nguyên nhân, rào sát tuyền qua lực lượng lập tức cuồng bạo một mảng lớn, tàn sát bừa bãi xoay tròn âm hàn chi lực. Liền tính là huyền vũ cảnh thấp đoan cao thủ, chỉ sợ đều thừa nhận không được. Trường Không Vô Kỵ thân ảnh cũng bị sau đó bùng nổ hàn lực bao phủ, tìm không được chút nào tung tích. Mộ Dung Thanh Hàn lúc này không hề do dự, hắn không màng tất cả, muốn thiết nhập treo cổ địa mạch chung, cứu vớt Trường Không Vô Kỵ ra tới. Nhưng thúc, hắn ngón tay vừa mới tham nhập đỉnh đã bị cắt một khối to thịt xuống dưới, lấy thân hình hắn lúc này lại là căn bản tiến không được trong đó. Vô Kỵ, ta, ngươi! Mộ Dung Thanh Hàn chỉ có thể sốt ruột hỗn loạn ngôn ngữ, hắn không có biện pháp tiến vào. Hiện tại hắn chỉ có một chờ đợi, giống như Trường Không Vô Kỵ lúc trước theo như lời như vậy, hắn thân thể có thể khiêng được treo cổ lực lượng, chỉ là hiện tại thương càng thêm thương hắn. Thật sự có thể sao? Mộ Dung Thanh Hàn cảm giác được tuyệt vọng giờ phút này. Hắn trong ánh mắt vô cùng căm hận quang mang lóe một chút, xoay người, gắt gao mà nhìn thẳng phía sau Nhạc Chấn Hoa hai người, giống như muốn đem bọn họ ăn giống nhau. Các ngươi, sớm muộn gì chết ở tay của ta thượng. Mộ Dung Thanh Hàn hai đấm nắm chặt nói. Ha ha ha, nơi này ngõ cụt, ngươi có thể đi được đi ra ngoài không bị chúng ta sát lục khi. Lại đến nói những lời này. Đoạn Thành Chủ cuồng tiếu một tiếng nói. Một bên Nhạc Chấn Hoa lại là tất cả ảo não nói. Đáng tiếc hai cái tốt nhất thực nghiệm thể, đáng tiếc nói khí, đáng tiếc tuyệt đỉnh công pháp. Ai, ở Nhạc Chấn Hoa xem ra, Trường Không Vô Kỵ hữu tử vô sinh, hắn kia một thân thứ tốt cũng liền bởi vậy biến mất ở địa mạch chung. Này, như thế nào không gọi đáng tiếc? Đoạn Thành Chủ lại không cho là đúng, ngược lại mặt lộ vẻ vui vẻ nói. Không phải chúng ta, hà tất hiếu thắng cầu? Đại sự mới là trọng điểm. Huống chi, ta cảm thấy diệt sát như vậy hai cái thiên tài mới thật là làm người hưng phấn đâu. Đây là hắn trong lòng lời nói. Trường Không Vô Kỵ đã chết, hắn là thực vui vẻ. Nếu là hắn tồn tại, tương lai khẳng định chính mình diệt vong. Hiện tại xử lý hắn, thật là đại khoái nhân tâm. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta sẽ đi ra ngoài giết của các ngươi. Mộ Dung Thanh Hàn phẫn nộ nói, chúng ta chờ ngươi. Nhạc Chấn Hoa nhẹ giọng một ngữ, cùng Đoạn Thành Chủ hai người nhanh chóng rời đi, không có lại đến sát Mộ Dung Thanh Hàn. Đảo không phải bọn họ thủ hạ lưu tình, thật sự là âm hàn lực lượng ăn mòn, làm cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Vừa rồi một trường sau, bọn họ càng là cố hết sức ứng đối. Hiện giờ nếu là lại động thủ, chỉ sợ bọn họ hai cái đều không thể đi ra ngoài. Bởi vậy, trước mặc kệ Mộ Dung Thanh Hàn ở chỗ này tự sinh tự diệt đó là. Hoặc là nói, chờ đến quay đầu lại suy nghĩ mặt khác thâm nhập biện pháp. Lại đến giải quyết người này, nhìn theo hai cái kẻ thù rời đi, Mộ Dung Thanh Hàn xoay người nhìn lại treo cổ nơi. Biểu tình trở nên trầm trọng vô cùng, hắn đợi từng cái sau, nhưng thật ra trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở cách đó không xa. Theo sau, trong miệng lẩm bẩm, Vô Kỵ huynh đệ, nếu là ngươi đã chết, từ nay về sau ta mệnh, chính là ngươi mệnh, hiện tại, ta muốn nỗ lực hấp thu này âm hàn lực lượng tăng lên chính mình. Chờ mong có thể đột phá địa hồn, thậm chí có được đi lên cho ngươi báo thù lực lượng. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Mộ Dung Thanh Hàn trong tay liên tục động tác, đã chuẩn bị tu hành. Nhưng hắn khóe mắt lơ đãng đảo qua khi, hắn trong lòng, nổi lên vô tận vui mừng. Trường không Vô Kỵ cùng thiên đạo đỉnh cùng nhau rơi xuống đi vào chính là hắn bảo kiếm. Lại ở lốc xoáy một bên hoành đâu, liền ở vừa rồi, này bảo kiếm nhẹ nhàng trên dưới động vài cái. Phải biết rằng ngự kiếm chi thuật, chính là tâm niệm cùng bảo kiếm dung hợp lúc sau, mới có thể tu hành. Bảo kiếm tự thân cũng là vật chết, nó có thể nhúc nhích, thuyết minh trường không Vô Kỵ tâm niệm, như cũ còn ở, chẳng sợ chỉ là một tia chấn động, cũng thuyết minh trường không Vô Kỵ còn sống đâu. Vốn đã kinh tuyệt vọng Mộ Dung Thanh Hàn, nháy mắt liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai mắt lại lần nữa tỏa định rào sát tuyền qua thời điểm. Dị biến tùy theo mà sinh. Ở từng vòng âm hàn xé rách lực lượng nội, một bàn tay rõ ràng rơi vào rồi Mộ Dung Thanh Hàn mi mắt, lại theo sát cánh tay, đầu vai, thân hình, đùi, eo bông, cũng ở sau đó nhất nhất hiện lên. Không phải cái kia cho rằng đã chết đi trường không Vô Kỵ, lại có thể là người phương nào? Kinh hỉ đến mức tận cùng là một phương diện Mộ Dung Thanh Hàn trên mặt. Nét lại vào lúc này hồng thông thấu, đơn giản là trường không Vô Kỵ quần áo toàn không có. Hắn là một bộ trơn bóng bộ dáng đâu. Hết thảy tư mật đều rõ ràng rơi vào rồi Mộ Dung Thanh Hàn tầm nhìn. Nhìn xem trường không Vô Kỵ, hắn hiện tại là đầy mặt vui mừng bộ dáng. Phía trước hắn liền dự toán quá, hắn thân thể tất nhiên có thể khiêng được địa mạch treo cổ lực lượng. Hiện giờ rơi vào sau, càng là tự mình nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, vô cùng âm hàn chi lực, không chỉ có không thể thương đến hắn, còn bởi vậy hấp thu tốc độ siêu mau đứng lên. Trường không Vô Kỵ có loại cảm giác, địa ngục dung lô đột phá, chỉ sợ không cần một ngày là có thể thành. Huynh đệ, muốn hay không ta che chở ngươi tiến vào, trơn bóng trường không Vô Kỵ. Một bên lấy địa ngục dung lô võ hồn hút vào lực lượng. Một bên cười đối Mộ Dung Thanh Hàn mời nói. Ai ngờ, đối diện Mộ Dung Thanh Hàn, đã là đưa lưng về phía hắn. Đối với hắn mời, còn giống như thực phiền chán nói. Vô sỉ, bại lộ cuồng, mệt ta còn lo lắng ngươi. Ngươi quả thực không có điểm mấu chốt. Này đoạn lời nói trường không Vô Kỵ không đầu không đuôi. Hắn mày nhăn lại, ngây ngốc trả lời, huynh đệ, ngươi như thế nào lại phát bệnh? Ta có thể tồn tại, có thể tu hành, ngươi không nên thực vui vẻ mới đúng không? Mời ngươi tới cùng nhau, ta cảm thấy cũng không gì đi, rốt cuộc hai cái đại nam nhân, sợ cái quỷ, cút đi, hai cái nam nhân cũng không được, ngươi ở bên trong tu hành ngươi, ta chính mình tu hành ta chính mình. chúng ta lẫn nhau không làm nhiễu. Mộ Dung Thanh Hàn trong miệng phản bác, thân hình chợt lóe, trốn đến nơi xa ngồi xếp bằng tu luyện đi. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu, nhắc mãi một câu, bất nam bất nữ hóa. Thích, theo sau, cũng trên mặt đất mạch dưới sự trợ giúp. Toàn tâm tăng lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.